Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày nay thì mình xin phép được gửi tới tập 181 của bộ truyện Giờ Chứ Khu Long. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giờ Chứ Khu Long được truyền thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Quyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ngay gần chiến trường của Từ Ngôn, Thiên Nhãn Vương Xà cũng không chút tiến động nhanh chóng bò sát tới. Tìm kiếm thời cơ, đó là mệnh lệnh mà Từ Ngôn giao cho Vương Xà này. Còn về phần Hải Đại Kiếm nằm ở trên lưng của Vương Xà thì không người hỏi đến. Hey, Xà lão đại, chúng ta tránh ra một chút, nguy hiểm quá. Hải Đại Kiếm nắm chặt lấy Vương Xà không dám lớn tiếng, sợ quỷ diện nghe được. Gã chỉ có thể thấp giọng khuyên bảo con Vương Xà này. Tình cảnh của gã có chút dở khóc dở ương, tốc độ của Vương Xà quá nhanh. Lại cách ác thú không xa, Hải Đại Kiếm không dám tự mình chạy trốn. Gã sợ con ác thú nuốt mình mất, lại không dám tiến đến hỗ trợ. Đây là ác thú ngang ngửa với yêu vương và thần văn. Một con cua chỉ là yêu linh xông lên chẳng khét nào nhét kẽ răng cho người ta. Đừng đi qua đó Xà lão đại, chúng ta không đấu lại đâu. Phát hiện Vương Xà có xu thế xông vào chiến trường, Hải Đại Kiếm vội vàng thấp giọng khuyên nhủ. Bình tĩnh Xà lão đại, ngàn vạn lần đừng manh động, chúng ta chỉ là vướng tay chân thôi. Vướng tay chân của trưởng lão quỷ diện, nó không chừng xông lên sẽ bị nuốt sạch mất đấy, sẽ làm trưởng lão đau lòng. Người muốn vậy sao? Một khi trưởng lão đau lòng sẽ xuất hiện sơ hở, đến lúc đó chẳng phải là tình cảnh càng thêm nguy hiểm hơn sao? Hải Đại Kiếm mặc kệ Vương Xà có hiểu hay không, cứ liên miên lẩm bẩm, sợ rằng mình đứng gần ác thú kia quá. Vương Xà còn đang luẩn quẩn bên ngoài còn đỡ, heo thở hắc xông vào bên trong chiến trường đã rơi vào trong tuyệt hiểm không kém Từ Ngôn. Nếu heo đen không linh mẫn, đổi lại là đại yêu khác e rằng đã khó thoát khỏi miệng của thú rồi. Nhìn thấy tiểu hắc suýt chút nữa bị con thú nuốt tươi, Từ Ngôn đã không kịp trở tay cứu viện. Cả người heo tiểu hắc đều bị thân thể dị thú đè kín, không nhìn ra tung tích. Tiểu hắc! Từ Ngôn giận dữ lách người tránh qua khỏi miệng thú, mãnh liệt vỗ cánh bay lên, mắt trái lưu truyền tàn ra ánh hào quang nhàn nhạt. Khí tức âm u bắt đầu tỏa ra, Từ Ngôn lại lần nữa vận dụng lực lượng trong mắt của mình. Đối mặt với dị thú ngang ngửa với thần văn và yêu vương, tu vi kim đan hôm nay đã không cách nào là đối thủ của nó. Trừ khi vận dụng mắt trái, Từ Ngôn đã không còn cách nào. Kim sinh lôi, thiên lôi. Bấm pháp quyết, mắt trái Từ Ngôn khẽ lóe lên tinh văn, lực lượng từ trong đáy mắt nổ tung lên từ trong tử phủ, tạo thành một luồng linh lực mênh mông vô tận. Vì vậy, pháp thuật lợi hại với uy lực vượt qua cả đỉnh phong đã được thi triển ra. Giặc. Trong bầu trời đêm đen kịt không còn lại xuất hiện một tầng mây như bức màn. Tầng mây đen kịt, trong đó là ánh sét khổng lồ quần quận như thể một con rồng lôi điện, giận dữ, ẩn hẳn hiện hiện. Mộc sinh phong, huyền phong. Từng lúc xoáy xuất hiện bên quanh người của Từ Ngôn, mỗi luồng vòi rồng phải khiến người ta kinh hãi. Trong phạm vi 10 dặm này, bên trong trọn vẹn 81 luồng vòi rồng cao ngàn trượng. Thủy sinh sóng, thao thiên. Một đợt tuột sóng xuất hiện dưới chân của Từ Ngôn, sóng cao ngàn trượng, tiếng sóng rung trời, sóng lớn mênh mông trồm lên, lại như ngưng kết ngay giữa không trung, giảm nhiệt độ xuống. Đầu ngọn sóng này ngưng kết thành băng, phía sau còn có sóng lớn, vẫn là nước như cũ. Thổ sinh thạch, địa liệt. Mặt đất vỡ vụn, tầng băng dày hơn 10 trượng rạn nứt, mặt đất dưới lớp băng cũng theo đó vỡ vụn theo. Sau đó, đám đất đá và cả tảng băng này đều nhao nhao bay lên, lượn lờ quanh cự thú. Theo tiếng gầm của Từ Ngôn, bốn đạo pháp thuật đỉnh phong, thiên đồi, huyền phong, thao thiên, địa liệt, đầy khủng bố cứ như vậy ầm ầm hàng lâm. Con rồng bằng lôi điện gào thét lao xuống, 81 luồng gió xoáy ngưng tụ một chỗ, con sóng nửa băng nửa nước ầm ầm đập xuống. Bốn đạo pháp thuật chỉ có thần văn toàn lực cương tụ thúc dục ra mới có được đồng thời oanh kích trên người của dị thú. Trong tiếng nổ vang rung trời, dị thú phải kêu giống lên. Con rồng lôi điện tiêu hao thành vô số tê điện lượn lờ quanh bản thể của dị thú. Gió lốc cực lớn càng ngày càng nhỏ lại, đánh bong chóc từng mảng lân phiến của dị thú ra. Đầu, sóng nửa băng nửa nước đập trên người của dị thú tạo thành một vết thương lớn, đất đá tụ lại oanh kích vào đầu của dị thú. Tuy rằng tình cảnh kinh người, nhưng uy lực như thế vẫn chưa thể giết chết cường địch mạnh ngang ngửa với yêu vương này. Tiếng gào thét của dị thú càng lúc càng thô bạo, vung vẩy răng nanh, tung tóe, vừa phụt ra từng luồng khí đen. Những luồng khí đen này vừa xuất hiện nhanh chóng triệt tiêu lấy uy năng của pháp thuật, e rằng không bao lâu nữa sẽ nhanh chóng mài mòn hết uy lực của pháp thuật này. Tiểu Hắc! Từ Ngôn thống khổ trừng mắt trái lên tìm kiếm tung tính của Tiểu Hắc. Tiếng heo kêu dưới thân thể của con dị thú, cảm giác được Tiểu Hắc không có chuyện gì, rốt cuộc Từ Ngôn yên tâm thi triển ra tiêu tuyệt sát cuối cùng. Tiểu Hắc! Từ Ngôn hô lên, tâm thần xuất hiện ý tượng tương thông. Con Tiểu Hắc bên kia cũng gào thét đáp lại, nó bộc phát ra lực lượng kinh người, trực tiếp đẩy bay thân dị thú lên không trung. Con dị thú bị đẩy bay lên, rơi thẳng về phía Từ Ngôn. Tích tắc sau, trong mắt trái bị thúc giục đến mức tận cùng của hắn lập lòe ra một tia sáng đỏ tươi. Pháp luyện! Từ Ngôn cố gắng chịu đựng kịch liệt đau nhức từ trong mắt trái chuyển tới, bấm niệm ra đạo pháp thuật ngũ hành cuối cùng. Phần sơn phí hải! Tiếng thú giống vang lên nơi đáy mắt của Từ Ngôn, theo đó là một ý chí réo rắt rất xa xưa, một luồng liệt diễm như diệt thế hàng lâm. Liệt diễm bùng lên che kín cả bầu trời, đánh tan cả mặt đất, lấy chiến trường từ nơi Từ Ngôn làm trung tâm, sóng nhiệt ầm ầm khuếch tán ra xung quanh, ảnh hưởng tới cả mấy chiến trường còn lại. Bên kia, Nguyên Anh còn có thể chống đỡ trong chốc lát, còn Hữu Đan đều nhao nhao lùi ra phía sau, không dám tiếp xúc với dư uy của đạo pháp thuật này. Con dị thú thứ tư đã hoàn toàn bị biển lửa bao phủ, tiếng kêu rên gào thét kéo dài cả một hồi lâu sau mới dần biến mất, mùi khét lẹt tràn nhập khắp trăm dặm, đếm biên quân trong thành Linh Thủy còn có thể ngửi thấy được. Sau chiêu hỏa diễm đó, bốn phía Từ Ngôn chỉ còn lại khói núi lượn lờ, dị thú bị đốt trọi chỉ còn lại thân thể nứt nẻ khét lẹt, miệng rộng của nó đã há to, có điều răng nhỏ dĩ nhiên đã nứt gãy tất cả, sinh cơ không còn tái sinh nữa. Từ Ngôn ôm mắt trái thống khổ lăn lộn trong đám khói bụi, so với lần ác chiến cùng Vô Chí trước, lúc này Từ Ngôn đã thúc giục lực lượng trong mắt trái lớn hơn rất nhiều. Bởi vì hắn nhất định phải dùng một kích giết chết dị thú, nếu như dị thú không chết, cắn trả của vận dụng mắt trái sẽ khiến hắn lâm vào tử cục. Lực lượng cắn trả quá mức đáng sợ, lúc ngăn cản lực lượng này Từ Ngôn còn không có chút lấy chiến lực nào. Nếu lúc đó còn có miệng lớn cắn nuốt, nhất định hắn sẽ không trốn thoát, cũng sẽ không tránh được. Xa xa, Thiên Nhãn Vương Xà bò lên, đôi đồng tử trong mắt dựng thẳng đầy kính sợ cùng kiêng kỵ. Một khi vị chủ nhân này của nó vận dụng toàn lực, có thể đánh giết cả dị thú trình độ yêu vương. Hey, ta nói đúng không, chúng ta đi lên chỉ có vướng tay vướng chân thôi, vẫn là vướng chân, hiểu không? Hải Đại Kiềm đã yên tâm trở lại, gõ gõ đầu Vương Xà đắc ý nói. Vướng chân có thể gây cản trở, Quỷ Dẫn Trưởng Lão đã giành trấn Thiên Bắc. Chỉ có đấu với một con thú làm sao cần phải vướng tay vướng chân, cần chúng ta hỗ trợ. Đó đúng là vũ nhục Quỷ Diện Trưởng Lão, có hiểu không? Dù sao cũng không cần dốc sức liều mạng, Hải Đại Kiềm hết sức cao hứng. Không phải chịu chết đương nhiên gã cao hứng rồi. Bèn không ngừng khua môi giải thích với Vương Xà như thế nào là vướng chân, như thế nào là vũ nhục. Trong bốn chiến trường đánh nhau hung hiểm nhất phải kể đến chỗ của Từ Ngôn. Mà chấm dứt chiến đấu nhanh nhất cũng là chiến trường của Từ Ngôn. Một con ác thú bị giết lập tức đã trở thành động lực cho tất cả mọi người. Sở Bạch chém giết càng thêm hung hãn, đám người Nhạn Hành Thiên như thể con bạc liều mạng. Hai cự thú chống lại hai Vương Khải Hà Điền cũng bắt đầu rơi xuống thế hạ phong. Bị hai vị thần văn bất kể mọi giá tấn công, cho dù yêu vương còn phải toi mạng cũng không chừng. Thần văn mạnh mẽ không thua gì yêu vương, nhưng tu sĩ cảnh giới Nguyên Ăn đối mặt với miệng khổng lồ kia thật sự là quá yếu ớt. Có một vị Nguyên Anh bị nuốt chết, tất sẽ có người thứ hai. Trong quá trình ác chiến đầy kinh khủng đấy, có một điện chủ của Thiên Quỷ Tông khác bị răng nanh của Hà Mẫu xỏ xuyên qua, cứ như thế mà chết. Miệng rộng khổng lồ lại như thể có thêm cánh cửa địa ngục, không chỉ nuốt chết cường giả Thiên Quỷ Tông mà còn bắt đầu giết cường giả Kim Tiền Tông. Trong lần nuốt chết nhanh chóng như chớp giật, các bóng của bóng chủ Linh Yên Giác vậy mà biến mất trong miệng lớn đó. Mọi người còn nghe được một tiếng gào thét thê lương. Trong lúc miệng khổng lồ của Hà Mẫu khép mở, Nhạn Hành Thiên còn thấy được Liễu Phỉ Vũ toàn thân đầy máu, có cả bộ quần áo nửa màu xanh khói, nửa màu xanh da trời. Hãm sâu trong miệng thú, dù là thần văn cũng khó mà toàn mạng, huống chi là Nguyên Anh. Trong bóng tối, trên mặt Liễu Phỉ Vũ hiện ra một tia giải thoát, linh lực bên trong từ phủ bạo khởi, Nguyên Anh nhào nhào vỡ vụn. Trong lúc Nguyên Anh nổ tung, tản mát ra một phần uy năng cuối cùng, trước mắt Liễu Phỉ Vũ như xuất hiện một bóng người trẻ tuổi, lạ lẫm mà quen thuộc. Đó là đệ tử chân truyền duy nhất của nàng, cũng là một phần nghiệt duyên đã làm loạn cả tâm thần của nàng. Đừng sợ, vi sư đi cùng với ngươi. Nguyên Anh phát nổ tạo thành một kích chí mạng mạnh nhất của tu sĩ Nguyên Anh. Miệng rộng của Hà Mẫu tràn ra một vết máu, khiến con dị thú nổi điên lên. Một Nguyên Anh còn chưa đủ, hai ba tên nữa cũng chưa chắc dập tắt được lửa giận của Hà Mẫu. Vì thế cái miệng lớn kinh khủng kia lập tức căng ra há to đến tận cùng. Hắc ám nuốt tới, khiến đám Nguyên Anh còn sợ đến vỡ mật. Trấn Dân Vương, một thân bạch bào đã bị nhuộm máu đỏ tươi bất ngờ trở thành mục tiêu. Răng nanh sắc bén không để cho bạch sở bạch tránh né, đâm thẳng xuống đỉnh đầu của y. Giặc. Trường kiếm vỡ vụn vang lên, sau đó đỉnh đầu sở bạch nhỏ xuống từng giọt máu tươi. Sở Hoàng già nua đã bị răng nanh trực tiếp xuyên xỏ qua. Cha! Nhìn thấy Sở Hoàng đang liều chết chống cự lấy răng nanh, mắt sở bạch từ từ khiếp sợ chuyển ra phẫn nộ, rồi thành điên cuồng. Cha! Tiếng sấm sét nổ tung, sở bạch điên cuồng thúc giục kinh lôi kiếm, còn có Nhạn Hành Thiên cùng các Nguyên Anh dốc sức liều mạng thi triển ra toàn bộ lực lượng mới có thể đánh bay cái miệng khổng lồ kia của Hà Mẫu đi. Đến khi sở bạch cứu sở Thương Hải khỏi đống răng nanh kia, thì sinh mệnh của vị sở hoàng này cũng đã đến phần cuối cùng. Răng nanh của Hà Mẫu không chỉ phá banh lồng ngực của sở hoàng, mà còn đánh nát hoàn toàn tử phủ của sở Thương Hải. Người tử. Sở Thương Hải cũng không có vẻ đau khổ, trong mắt chỉ có chút vui mừng, bởi vì con của lão không chết, sinh tử của mình thì có quan trọng gì đâu. Lần đầu tiên, kẻ được xưng tụng là Sở Bạch Bào, nhân vật truyền kỳ của Thiên Nam đã bật khóc. Lần đầu tiên, Trấn Dân Vương luôn khinh thường quy của hoàng tộc, lại cảm nhận được sự to lớn của phụ thân mình. Cho dù phụ tử không hợp, nhưng tình thương của cha vẫn như núi, vẫn còn ở đó. Thần văn. Sắc mặt của Sở Hoàng tái nhợt nắm chặt tay của Sở Bạch. Trước khi chết ông ta chỉ kịp thốt ra hai chữ thần văn. Ông ta đã vô vọng tới thần văn, đang mong đợi nhi tử cực kỳ có thiên phú của mình có ngày đạt tới thần văn. Cha, người yên tâm. Sinh cơ trong mắt Sở Hoàng chợt tiêu tán, còn người mặc áo bào trắng chợt gào thét rung trời. Sẽ có một ngày, nhất định Sở Bạch vào được thần văn. Theo tiếng gào rú của Sở Bạch, miệng khổng lồ của Hà Mẫu lần nữa kéo tới. Chợt, một luồng ánh sáng trên thi thể của Sở Hoàng bốc lên, Nguyên Anh của lão hóa thành một đạo linh lực tinh thuần nhất chui vào trong tử phủ của Sở Bạch. Tương tự như sư tôn của Khương Đại Xuyên, Sở Hoàng lựa chọn truyền thừa để thần hồn của mình phai mờ, chỉ để lại Nguyên Anh tràn nhập linh lực tu vi cả đời thành một phần thúc đẩy của Sở Bạch tiến giai. Có lẽ lúc này không còn cách nào khác khiến Sở Bạch lập tức trở thành thần văn. Nhưng có đạo Nguyên Anh này, ít nhất Sở Bạch cũng có thể rút ngắn được trăm năm tu vi. Giữa phụ tử, tuy chưa từng thể hiện cách yêu thương, nhưng phần tình này sớm đã dung nhập vào sâu trong huyết mạch. Dù trải qua ngàn năm vạn năm cũng sẽ không thay đổi. Khói bụi cuốn cả một vùng đất. Từ Ngôn chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, dường như toàn bộ người hắn sắp nổ tung đi. Từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên Từ Ngôn vận dụng mắt trái với uy lực đáng sợ nhất, có thể trực tiếp giết chết được cả một con dị thú, cho nên hắn phải nhận lấy lực lượng cắn trả đáng sợ tới mức chí mạng. Đau nhức kịch liệt không tiêu tán, Từ Ngôn chỉ có thể dốc sức ngăn cản, hết sức gắng gượng. Cũng may bản thể của hắn đã được cường hóa, nếu không chỉ cần loại thống khổ này cũng khiến hắn đau đớn mà chết mất thôi. Mặc dù có nhục thân mạnh mẽ, nhưng thống khổ sâu tận xương tủy thế này vẫn dày vò Từ Ngôn đến tận mức gần như hôn mê đi. Trong mức bông lung, Từ Ngôn như trở lại thời tuổi thơ, cảm giác chìm trong nước ập vào mặt. Hắn không thở nổi, cảm giác nắm bắt không được cái gì cả, cũng không có cách nào hít thở được. Chung quanh hắn là một mảnh hắc ám bao phủ, nhìn không có chút xíu ánh sáng nào, chỉ có nước sông băng hàn, rét thấu xương xô đẩy hắn trôi theo dòng, không biết đã đi tới đâu. Sẽ chết sao? Trước mắt chỉ có hắc ám vô hạn, sau khi đáy lòng dâng lên nghi vấn cuối cùng đó, Từ Ngôn cũng dần dần bất động trong màn khói mù mịt. Hơi thở yếu ớt, đại biểu cho sinh cơ đạm mạc, yếu nhược yếu kém. Khuôn mặt trắng bạch biểu thị cho hắn vẫn còn thống khổ như thế. Một bóng đen chậm rãi đi tới, tiểu hắc bị thương thế, không nhẹ dùng mũi dài, ủi ủi người chủ nhân của mình, sau đó đi tới nằm bên cạnh hắn. Con heo to lớn này từ trước đến giờ chẳng ra thứ gì cả, thế nhưng phần thân tình cùng nhau lớn lên kia vẫn giống hệt như năm đó. Lúc còn rất nhỏ, tiểu hắc cũng nằm cạnh bên chủ nhân mình như thế. Nó nhìn tiểu đạo sĩ múc nước, nhìn tiểu đạo sĩ trồng rau, nhìn tiểu đạo sĩ chạy tung tăng trong đạo quán. Tiểu hắc, có khó chịu hay không hả? Tiểu đạo sĩ nho nhỏ mở cửa chuồng heo vỗ đầu của heo tiểu hắc mỉm cười nói. Chuồng heo không có khóa, đây chính là nhà của ngươi. Có thể ăn, có thể ngủ, cũng có thể chạy tung tăng ở ngoài được. Xem nè. Nói đoạn tiểu đạo sĩ mở cửa chuồng heo, tiếng cọt kẹt vang lên, không tốn bao nhiêu sức lực, càng không có bị khóa chốt gì cả. Ủa? Mà... cái... là cái gì mở ra? Tiểu đạo sĩ ngây thơ dạy tiểu hắc mở cửa, đáp lại chỉ có một tiếng khò khè nho nhỏ. Trong phế tích, khói bụi lâu năm vẫn không tiêu tán, màu đỏ tươi trong mắt heo tiểu hắc cũng chậm rãi rút đi. Mắt heo chỉ còn lại vẻ sáng ngời, nhìn qua không có chút vụng về ngu ngốc mà còn đầy trí tuệ nữa. Chẳng qua vẻ sáng ngời kia đã lóe lên rồi nhanh chóng biến mất. Tiếng heo kêu vang đầy phẫn nộ, tiểu hắc đứng lên nhe răng về phía chủ nhân của mình, chỉ thẳng về phía mắt trái của hắn. Tiếng heo trầm thấp trở nên đầy phẫn nộ và dữ tợn, dường như heo tiểu hắc đang tức giận chủ nhân của mình vì sao vẫn còn bất tỉnh, lại như thể là tiếng cảnh cáo với con dị thú sâu trong nơi đáy mắt của Từ Ngôn. Trong ánh trăng mập mờ, bên tai Từ Ngôn xuất hiện tiếng nước chảy, trước mắt trở nên sáng lóa. Hắn lập tức mở to hai mắt, lại như lần nữa nhìn thấy khuôn mặt tươi cười hòa ái của lão đạo sĩ, cùng với bàn tay to lớn đang nắm chặt lấy cái nồi kia. Sư phụ! Thanh âm suy yếu từ trong miệng Từ Ngôn phát ra, theo đó là một ngụm máu tươi trào ra ngoài. Từ Ngôn đỡ lấy tiểu hắc lung la lung lay đứng lên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thắng rồi sao? Từ Ngôn gắng gượng đứng thẳng người, cố gắng nhìn về phía xa xa. Cắn trả nơi mắt trái đã biến mất, chiến trường nơi xa chỉ còn lại một chỗ. Hai vị thần văn dốc hết toàn lực, tung cả hậu thủ chuẩn bị ra cuối cùng để chém giết được hai con ác thú. Lúc này Vương Khải cùng Hà Điền đang liên thủ cùng đám người Nhạn Hành Thiên ngăn chặn con ác thú thứ ba. Thắng! Trước mắt Từ Ngôn tối sầm lại, lảo đảo suýt chút nước ác quỵ, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu hắc, về thành! Từ Ngôn vô lực nằm trên lưng của tiểu hắc, được heo tiểu hắc cõng về thành linh thủy. Tả tướng đã sớm ra đón, phân phó biên quân thủ hạ đưa Từ Ngôn về gian lều lớn. Lều lớn không người, Từ Ngôn khoanh chân ngồi đó, đan dược được hắn nuốt vào vô số kể, linh thạch cũng được bày ra đầy mặt đất. Trời đã chuyển sáng, ác chiến cả đêm qua vẫn còn tiếp tục. Cuối cùng con ác thú kia trở nên cực kỳ hung hãn táo bạo. Không ngừng có Nguyên Anh cùng Hư Đan trọng thương trở về thành linh thủy. Chỉ còn hai vị thần văn liều mạng ác đấu với dị thú. Hàn Thiên Tuyết cả người bị trọng thương trở về, sau lưng của nàng đầy máu me, vết thương vô số. Chư Cát Tân Hùng bị vỡ vụn cả pháp bảo, chiến đến hôn mê, được hai vị trưởng lão Hư Đan có thể đi lại được đưa về. Hai vị điện chủ Nguyên Anh của tà phái cũng toàn thân đầy máu tươi lê lết trở về, rồi mặc kệ cho đám biên quân đại phổ đưa về gian lều lớn yên tĩnh. Có người trọng thương trở về, cũng có rất nhiều người vẫn lạc ngoài thành. Những tu sĩ hai phái đã chết, đến xương cốt cũng không còn. Liễu Phỉ Vũ vẫn lạc, Sở Thương Hải vẫn lạc, mấy vị điện chủ tà phái cũng chết trận. Thi thể bị vùi trong miệng thú, trở thành nơi quy chúc cuối cùng của những người tu hành này. Tuy thê thảm, nhưng không ai hối hận. Trời sáng choang, con sóng dữ thứ 6 đúng lúc lại tới. Bên ngoài thành Linh Thủy, trước khi con sóng dữ thứ 6 kéo đến, hai vị thần văn rốt cục đã đánh chết con dị thú. Hai người Vương Khải cùng Hà Điền mang theo vết thương chồng chất trên người, bay trở về thành Linh Thủy. Hai người cũng không nghỉ ngơi mà vận dụng lực lượng cuối cùng, khởi động vòng bảo hộ linh lực cả tòa thành, ngăn chặn con sóng dữ lần thứ 6 này. Ác chiến thê thảm, nhìn như thể đã chấm dứt, nhưng không ai biết được kẻ địch, chân tướng của hạo kiếp ngàn năm kia có xuất hiện lần nữa hay không. Đến ngày thứ 6 này, tất cả mọi người đều cảm thấy tim đập nhanh, thậm chí còn cảm thấy tuyệt vọng. Cũng may, bốn con ác thú kinh khủng đã bị giết. Dù ngoài thành có lụt nhưng man tộc cũng không còn thấy tung tích nữa. Trên đầu thành, Vương Khải cùng Hà Điền thở ra một hơi dài. Chúng ta đã tính toán hết sức rồi. Hy vọng hạo kiếp dừng ở đây. Dị thú trong lời kể của Phong Bà Bà đã bị diệt trừ, xem như nhân tộc Thiên Nam miễn cưỡng có thể được trắc trở. Hy vọng là như thế. Sắc mặt Vương Khải không tốt lắm. Chém giết dị thú đã khiến lão tiêu hao hết cả truyền thừa của sư tôn. Uy lực của 9 đồng tiền kia đủ để giết chết yêu vương, nhưng lại chỉ dùng để đối phó với đầu phân thân của chàng hạo kiếp này. Không chỉ đã mất đi 9 đồng tiền, Vương Khải còn bị nội thương không nhẹ. Sau lưng não có một chốt răng nanh thật nhỏ xuyên qua. Lúc này, chẳng qua đang cố gắng áp chế thương thế mà thôi. Phía sau thành Ninh Thủy, dưới một con núi hoang bị băng giá vùi lấp. Khương Đại Xuyên phí hết công sức cả ngày mới đào ra được một cái hang lớn đi thông ra ngoài. Bị người va đập một lần, lại bị lũ lụt ập tới không coi vào đâu. Có điều Khương Đại Xuyên không nghĩ ra lũ lụt đánh tới còn có thể đóng băng được, trực tiếp đông cứng y vào trong tầng băng. Kỳ thật với năng lực của y đào xuyên qua lớp băng này không mất tới một ngày đâu. Chẳng qua y phát hiện thêm cả đám quỷ sứ nữa, cho nên mới mất cả khoảng thời gian dài đào hết đám tù hạ suýt chút nữa đã bị đông cứng chết này lên. Trên tầng băng, nhìn 36 lộ quỷ sứ thân thể như tượng băng, Khương Đại Xuyên phá lên cười như điên. Trừ vị đã đi theo Khương Mỗ ta, các ngươi sẽ không thể chết được. Coi như có phải đào xuyên cả lòng đất này thì Khương Mỗ cũng sẽ cứu các ngươi ra ngoài. Nhanh, nhanh khôi phục, mục tiêu của chúng ta đang ở trước mắt. Chỉ về phía đại thành nơi xa, Khương Đại Xuyên giữ tợn quát. Hướng thẳng thành Linh Thủy, quyết lấy thủ cấp Từ Ngôn. Khương Đại Xuyên ta thề, chỉ cần Từ Ngôn chết, hết chuyện, ta bảo vệ các người tiến giải Nguyên Anh. Lời hùng hồn từ quỷ sứ đứng đầu còn mang theo khí phái hùng hồn. Có điều Khương Đại Xuyên có chút chột dạ nên mới thấp giọng thêm một câu. Chỉ cần không xui xẻo. Tiếng nói nhỏ vang lên, sóng dữ thứ 6 đã vượt qua thành Linh Thủy đánh tới. Nhất thời mặt mày Khương Đại Xuyên trở nên xanh mét, hệt như bộ dáng bị đông cứng của 36 lộ sứ quỷ chung quanh rồi. Vân rủi không ngừng ra thân, vừa rồi quỷ sứ đứng đầu còn hiên ngang phách lối chỉ vào Giang Sơn, giờ nhanh chóng bị lũ lụt bao phủ, bị đánh bay đến không còn bóng dáng. 36 vị quỷ sứ nhìn lũ lụt nơi xa kéo tới, ánh mắt kẻ nào kẻ nấy đều trở nên nhốc trệ, không rõ là đang sợ hãi vì hạo kiếp thiên hà hay đang cầu nguyện có thể tránh xa kẻ đầu sò gây nên vận rủi luân phiên kia hay không nữa. Chết, cuối cùng cũng chết ra được một chút, ngàn vạn lần đừng đụng quỷ sứ đứng đầu, móc ra được. Hầu như trong lòng 36 vị quỷ sứ này đều đồng loạt nghĩ vậy, bọn hắn tình nguyện bị đông cứng trong tầng băng giá cũng không muốn ở cùng Khương Đại Xuyên, nếm trải vận rủi liên miên bất tuyệt đầy khủng bố như vậy. Có lẽ Khương Đại Xuyên sẽ chống đỡ nổi, nhưng đám quỷ sứ bọn họ đã không đỡ nổi rồi. Sau cơn sóng dữ thứ 6 kia, bốn phía thành Ninh Thủy đều trở thành đại dương mênh mông, còn có thi thể của bố con dị thú bị bão lụt bao phủ, chẳng rõ đã ở đâu rồi. Thành Ninh Thủy như thể một tòa đảo hoang giữa đại dương mênh mông, nhìn vô cùng thê thảm, nhưng cũng đầy bi tráng. Nguyên Anh vẫn lạc, hư đan chết trận, nguyên bản có trên 100 tu sĩ, hiện tại còn không đủ 50 người. Nguyên Anh còn sống đều trọng thương cả, khó mà khôi phục trong thời gian ngắn. Về phần các trưởng lão hư đan lại càng không chịu nổi, hầu như đã không còn ai đứng lên. Phỉ Lão Tam cùng Lâm Vũ không chết, nhưng vẫn đang hấp hối. Để bọn họ đi đấu với ác thú sánh ngang với yêu vương và thần văn, cơ bản là tương tự như đi chịu chết. Còn sống trở về đã xem như mạng lớn rồi. Cục diện hôm nay đã không thể lùi bước được nữa. Đến thần văn còn quyết liệt liều mạng, Nguyên Anh cùng Hư Đan còn có thể chú ý được chuyện gì. Thiên Nam đại địa có 4 con ác thú bò lên rồi bị giết, nhưng Thiên Bắc cũng chỉ có sóng dữ, nhưng không thấy tung tích của dị thú. Bên cạnh bờ Thiên Bắc có 5 bóng người đang đứng, trong đó cô Lôi Vũ, yêu vương của cửu U Giàn. Đồ tài Lôi Vũ vẫn luôn rung rung, thiên phú của Lôi Hầu đã được thúc giục đến mức tận cùng, rốt cục đã nghe được tiếng xào xào từ phương xa ở bờ bên kia truyền lại. Là tiếng rồng ngâm lần thứ 2. Lúc Từ Ngôn vận dụng mắt trái ác chiến với dị thú, Lôi Vũ lần nữa nghe thấy được tiếng rồng ngâm. Hàng mày của vị yêu vương này nhăn chặt lại, mắt nhìn bốn phía đối diện sóng lớn. Vì sao? Hắn lại ở bờ bên kia mà không đi tránh nạn. Chẳng lẽ muốn nhanh chiến hạo kiếp? Một vị tráng hán vô cùng xấu xí chợt thắc mắc. Đó là Trương Đại Kiềm, là cường giả yêu vương đến từ nề địa. Có lẽ thần văn nhân tộc quyết định ngăn trả tràn hạo kiếp này. Tiểu tử kia là tu sĩ nhân tộc, đi theo thần văn cũng là lẽ thường. Một tiếng nói nhỏ từ một người khác vang lên, người này dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, có thể nói là khuynh quốc khuynh thành, tóc dài chấm đất, một thân áo bào tím. Tuy rằng dung mạo này tuấn mỹ hơn vài phần, nhưng trong giọng nói lại là của nam tử. Nam tử có tướng mạo như nữ tử này là yêu văn, thất dạ, quanh năm tọa trấn tại núi Linh Hồ, là yêu vương, linh hồ nhất tộc. Hạo kiếp cả năm chỉ dựa bằng 2 thần văn mà đòi ngăn cản được. Nhân tộc đang tìm chết. Một tiếng nói ồn ào từ trong bóng người khổng lồ truyền ra. Đến từ đại hán to béo, thân cao 3 trượng, như thể gò núi nhỏ tên là Lôi Sơn, là yêu vương lôi tượng nhất tộc. Hắn không đi thì phiền toái rồi. Nếu như hắn quả thật là chuyển thế yêu chủ, có khả năng chết giữa hạo kiếp này. Người cuối cùng mở miệng là một lão giả áo xanh, khuôn mặt tím xanh, mày dài râu dài có tên là Thanh Nha, là yêu vương thiên lang nhất tộc. Bờ bên kia thông thiên hà có 5 vị yêu vương tề tụ không cách nào ngăn cản hạo kiếp, mà đang quyết định xem có xuôi nam hay không. Hiện tại thông thiên hà đang trở nên sôi trào, sóng dữ ngập trời, đại yêu đã không cách nào qua sông được, nhưng vẫn không cản được bước chân của cường giả yêu vương. Tìm kiếm hắn, rồi dẫn hắn đi trước khi hạo kiếp chính thức còn chưa xuất hiện. Nếu thần văn nhân trản thì sao? Bọn hắn nhân trản được 5 yêu vương. Trảm yêu còn chưa gom đủ được lượng huyết sát, hạo kiếp tới quá sớm. Huyết sát không cần, bảo trụ được nhờ thân yêu chủ mới là mấu chốt. Đi. Bên bờ sông, 5 người kia bay lên trời, chống đỡ đầy sóng dữ gào thét cùng uy áp của thiên hà mà xuyên sông xuôi nam. Tiếng sóng mang theo tiếng không gian bị xé rách chói tai vang lên. Trên đầu tường thành Linh Thủy, Vương Khải mở hai mắt ra. Nước sông càng lúc càng mãnh liệt, xem ra hạo kiếp còn chưa kết thúc đâu. Ngày thứ 6 rồi. Bóng dáng Hà Điền mập mạp đứng lên, bên người hắn là mảnh vụn linh thạch đầy đất. Ông ta nhìn ra phía ngoài thành, cả một lúc lâu không nói gì. Ngày thứ 6, ngoài thành lại bình tĩnh đến quỷ dị, không có dị thú cũng không có man tộc. Chẳng qua tiếng sóng ngoài sông càng ngày càng thêm chói tai. Chờ chút, đã đến tình thế này, bỏ chạy cũng không cam lòng. Giọng nói của Vương Khải đầy mỏi mệt. Nếu không đi được, chúng ta sẽ chết giữa hạo kiếp này. Hà Điền trầm giọng nói nhỏ, trong giọng nói mang theo kiêng kỵ thật sâu. Ông ta kiêng kỵ dị thú ngang ngửa với yêu vương, cũng kiêng kỵ cả sóng lớn ở nơi xa. Chết thì chết, đã sống nhiều năm, tính kế nhiều năm rồi. Bát ca thấy hơi mệt. Vương Khải thở dài một hơi nhìn lên bầu trời lẩm bẩm. Cho nên lần này không tính toán nữa, diễn toán thiên cơ chỉ uổng phí sức lực mà thôi. Để cho đám Nguyên Anh cùng Hư Đan rời đi, bọn hắn không giúp được gì. Hà Điền ngưng trọng. Cũng được. Vương Khải dứt lời một bước nhảy lên đầu tường. Một đạo truyền âm phát ra, trong hai tay tất cả tu sĩ vang lên giọng nói của thần văn. Không lâu sau đám người nhận hành thiên nhao nhao tụ tập lại. Nhìn đám Nguyên Anh cùng Hư Đan chồng chất vết thương trên người, Vương Khải thỏa mãn gật đầu. Người tu hành vốn nên như thế, không sợ thiên uy, không sợ hạo kiếp, Lần rèn luyện này các ngươi tất cả đều đã vượt qua kiểm tra rồi. Hiện tại cần phải đi. Ra ngoài hải ngoại. Thái thượng trưởng lão... Nhàn Hành Thiên vừa muốn mở lời đã bị Vương Khải phất tay ngừng. Không cần nhiều lời. Bảo các ngươi đi thì cứ đi. Đây là mệnh lệnh của lão phu. Vương Khải trầm giọng nói mang theo uy nghiêm, không được phép cự tuyệt. Môn nhân Thiên Quỷ Tông nghe lệnh. Hà Điền bên kia cũng trầm giọng phân phó. Lập tức khởi hành, rời khỏi thành Linh Thủy. Hai vị thái thượng đã lên tiếng, Nguyên Anh hai phái chính tà phải nghe lệnh chuẩn bị rời đi khỏi thành Linh Thủy. Chẳng lẽ hai vị thần văn định bỏ lại thành Linh Thủy? Một tiếng chất vấn lạnh lùng vang lên. Sở Bạch với một thân áo trắng đã nhuộm đầy máu đi lên phía trước, hai mắt trải rộng tơ máu. Chúng ta không đi, chúng ta đợi đến ngày thứ bảy. Vương Khải thở dài. Đợi đến khi hạo kiếp chấn dứt, hoặc là không cách nào ngăn cản được. Nếu như thần văn đã không đi, Sở Bạch cũng không đi. Trấn Sơn Vương xách trường kiếm lên chỉ vào biên quân đại phổ nơi xa. Nơi này có con dân của ta. Đại phổ có hàng tỷ phàm nhân. Thiên hạ còn có vô số bách tính sinh linh. Sở Bạch ta không hiểu thế nào là lý niệm tiền Phật. Chỉ biết không bảo hộ được phàm nhân thì đừng vọng tưởng làm tu sĩ. Không bảo vệ được quê hương. Không bảo vệ được muôn dân trăm họ. Thì tiên lộ không cửa đi vào. Sông lớn vẫn đang gầm thét. Nhưng Trấn Sơn Vương đang gào thét còn to hơn. Rung đậm nhân tâm hơn cả sông lớn nữa. Sở Hoàng chết trận tại thành Linh Thủy này, cho nên Sở Bạch cũng muốn tử chiến đến cùng. Không đi có lẽ thật sự phải chết. Ánh mắt Vương Khải đầy phức tạp nhìn Sở Bạch. Tên vạn bối này có thiên phú siêu nhiên, đã đạt qua một phần tu vi của Sở Hoàng. Tất sẽ bước vào thần văn. Chẳng qua hắn lại quá mức tự ngạo. Chết thì có làm sao? Sở Bạch cười phá lên. Trong ánh mắt mông lung, trong tiếng sóng gào thét, một câu đầy phóng khoáng của Trấn Sơn Vương vang lên, từ từ, từng chữ động trời. Kiếp này phải chết trong hạo kiếp, kiếp sau lại tái chiến. Một câu này là kiếp sau tái chiến, đâu chỉ có bi tráng, còn có cả tự ngạo đến không sợ sinh tử. Chỉ vậy cũng đủ để áp đảo chúng sinh, có thể được xưng là thần, chiến thần. Kiếp sau tái chiến. Phía sau đám người, Từ Ngôn cũng lẩm bẩm câu nói của sư huynh. Hắn chậm rãi ngẩng đầu đột nhiên cười khẽ nói. Chỉ kiếm, cùng sư huynh kề vai sát cánh. Đối mặt với hạo kiếp ngàn năm đầy những biến số, Từ Ngôn vẫn chìm trong nghi hoặc mê man. Mãi cho tới khi hắn nghe được câu kiếp sau tái chiến của sư huynh, lúc này những nghi hoặc và mê man vốn bao phủ trong lòng mới dần dần tiêu tán. Cường giả thần văn không đi, sư huynh Sở Bạch cũng không đi, vậy Từ Ngôn cũng sẽ không đi. Hắn muốn lưu lại cho tới thời khắc cuối cùng. Thật ra Từ Ngôn cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện cứu vớt muôn dân chân họ thế này. Điều hắn muốn biết chỉ là cho đến cuối cùng vị Tuyết Sơn chủ nhân kia có xuất hiện hay không. Trong tối tăm, một cỗ chiến ý tràn nhập lên. Cái cảm giác như kẻ thù truyền kiếp sắp tới đầy kỳ quái càng thêm mãnh liệt trong lòng của Từ Ngôn. Núi xanh còn đó, không sợ không có củi đốt à. Hà Điền thở dài một tiếng lắc đầu nói. Một đám tiểu bối cậy mạnh cái gì? Trước mặt Hà Điền, cho dù là Nhạn Hành Thiên có là tông chủ thì cũng chỉ là tiểu bối. Hà Điền nói không sai, nhưng Sở Bạch vẫn quyết định tái chiến đến cùng. Ông ta cũng không quản nhiều, dù sao Sở Bạch cũng là người Kim Tiền Tông, vẫn là vạn bối của Vương Khải. Vương Khải thở ra một tiếng không nói gì, khoát tay quay người, nhìn về phía ngoài thành. Dụng ý của Thái Thượng Trưởng Lão hết sức rõ ràng, muốn đi có thể lập tức đi, không đi cũng không ai quản. Hai vị thần văn đứng trên tường thành trầm mặc khiến đám tu sĩ Nguyên Anh cùng Hư Đan trong thành nhất thời cũng không biết quyết định làm sao. Cũng không phải ai cũng không sợ chết giống như Sở Bạch, kỳ thật có không ít người đã sinh ra thoái ý. Theo một vầng mặt trời mờ ảo lên, ngày thứ bảy cũng đến. Bên trong thành, lúc Nguyên Anh cùng Hữu Đan vẫn còn đang do dự, thì sông lớn bên kia đã ngưng tụ ra sóng lớn. Không chỉ có vậy, phía dưới những con sóng lớn xuất hiện 9 vòng xoáy cực lớn. Phía vòng xoáy xuất hiện từng cái đầu khổng lồ, miệng lớn dữ tợn như lỗ đen phóng thẳng lên trời, ầm ầm gào thét mang theo khí tức đầy tuyệt vọng. 9 con ác thú đồng thời bò lên bờ, 9 luồng khí tức ngang ngửa với yêu vương và thần văn vừa xuất hiện, lập tức bao phủ lấy thành Ninh Thủy. Tu sĩ chính tà hai phái còn muốn rời đi, đã muộn rồi. Hà Mẫu cũng không phải bốn con. Lần này chín đầu có lẽ mới là chân thân. Ánh mắt Vương Khải xuất hiện sự tuyệt vọng. Nên đi nhanh, Tình Châu có lẽ thất thủ. Hà Liên cười khổ. Bát ca, hộ tống muộn hạn rơi đi, có thể chạy thoát người nào hay người đấy, ta ngăn cản ác thú. Nếu như ta đã là bát ca, thì chuyện tìm chết này nên để huynh trưởng ta làm. Vương Khải trầm giọng nói, quay đầu nhìn về phía Từ Ngôn. Ngôn ca nhi, lừa được ngươi nhiều năm như vậy, lần này bát ca không ngừa ngược ngươi nữa rồi. Nếu ngươi có thể thoát được một mạng, nhớ xây mộ cho ta, ghi rõ là mộ của Vương Bát Chỉ nha. Ngàn vạn lần không được ghi quý danh Vương Khải, cứu gia của ta nhiều, ta sợ bị người ta đảo mộ. Quay đầu nhìn về phía Sở Bạch, sắc mặt của Vương Khải trầm xuống nói. Tiểu tử, ngươi đừng nên hy vọng nhiều nữa. Chúng ta đã tận lực trong hạo kiếp ngàn năm này, không bảo vệ được muôn dân trăm họ, lão phu đành đền lại cái mạng này vậy. Ngươi đừng quá kiêu ngạo, sẽ gặp nhiều thua thiệt. Cố gắng mài rũa tính tình của ngươi, sớm muộn cũng trở thành cường giả thần văn. Dứt lời, Vương Khải lần nữa nhìn về phía dị thú chín đầu đang bò đến, dần nở nụ cười, đột nhiên cất tiếng. Khi nào trở thành thần văn rồi, các ngươi phải nhớ đi bảo Thiên Bắc tìm mấy tên yêu vương kia, bị bọn hắn chèn ép lâu quá, lửa giận của lão phu khó mà tiêu tán. Vương Khải vươn người đứng dậy, không để Hai Điền kịp ngăn trở, lão đã bay ra khỏi tường thành, hướng về yêu thú chín đầu bay đi. Dị thú chín đầu có thể so cùng với thần văn yêu vương. Một khi nó đã chân chính xuất hiện, dù toàn bộ nhân tộc có chết trận thì cục diện cũng chắc chắn cũng sẽ không giữ được thành Đinh Thủy. Thậm chí cả đại phổ có lẽ cũng không bảo vệ được cả hàng tỷ phàm nhân của thiên nam này. Trừ phi có thêm nhiều thần văn liên thủ hoặc yêu vương tham chiến. Mang theo tâm lý hẳn phải chết, Vương Khải quyết định ngăn đi chín đầu yêu thú. Nếu không Nguyên Anh cùng Hữu Đan sẽ phải chết không ai thoát khỏi miệng ác thú được cả. Vốn cho là một trận chiến chảm thiết, không ngờ năm luồng khí tức ngang trời mà đến cải biến hẳn cục diện. Vương Khải vừa bay ra bên ngoài thì chợt ánh mắt khẽ động. Yêu vương. Mặc dù chưa nhìn thấy yêu vương, nhưng Vương Khải đã cảm nhận được khí tức của yêu vương đang đến. Lão bèn quay người lại ngược về phía tường thành. Vừa mới hạ xuống tường thành thì năm bóng người kia đã phá không bay đến, vượt qua chín đầu linh thú mà tới trước thành Linh Thủy. Thần văn nhân tộc quả nhiên muốn ngăn cản hạo kiếp. Vương Khải, Hà Điền, các người chống được sao? Người đàn ông xấu xí tên Trương Đại Kiềm đứng giữa tường thành, hai tay chắp sau lưng cười nhạo một câu. Gã nhìn về phía dị thú chín đầu trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Hai vị, từ khi chia tay đến giờ vẫn ổn chứ? Thật dạ hữu lễ. Văn Thất Dạ núi Linh Hồ nho nhã lễ độ, chắp tay ôm quyền nói. Hà Mẫu trong truyền thuyết vậy mà thật sự tồn tại. Thanh Danh, Thanh Nha và Lôi Sơn mang theo khí tức kinh người, nhưng sắc mặt đã khó coi. Chính sự quan trọng hơn, đưa hắn đi. Từ khi hạ xuống tường thành, Lôi Vũ căn bản không để ý tới mấy người Vương Khải, Hà Điền. Ánh mắt lão một mực nhìn chăm chăm vào Từ Ngôn. Vũ Vương. Nhìn thấy Lôi Vũ xuất hiện, ánh mắt Từ Ngôn đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Là hắn? Một vị yêu vương khác cất tiếng hỏi. Đúng vậy, chính là hắn. Lôi Vũ vừa nói chuyện vừa vung tay, một luồng uy áp của yêu vương trực tiếp bao phủ Từ Ngôn. Không riêng một mình Lôi Vũ, các vị yêu vương khác cũng dồn dập ra tay, dùng uy áp mạnh mẽ giam cầm Từ Ngôn lại. Năm vị yêu vương đến đây đã nằm ngoài dự đoán của Vương Khải, Hà Điền. Lúc này bọn chúng ra tay giam cầm Từ Ngôn lại càng khiến hai vị thần văn không tưởng tượng được. Lôi Vũ, các người muốn bắt môn nhân Kim Tiền Tông ta là quỷ gì? Ánh mắt Vương Khải lạnh lẽo muốn dùng linh lực đánh tan giam cầm của những yêu vương kia. Bành! Một tiếng trầm đục yếu ớt xuất hiện bên cạnh Từ Ngôn. Toàn bộ năm đạo uy áp của những yêu vương kia lập tức bị phá vỡ. Ánh mắt của yêu vương biến đổi, dồn dập nhìn lại, không nhìn vào Từ Ngôn mà nhìn vào heo đen bên cạnh hắn. Từ Ngôn muốn phá vỡ uy áp của năm vị yêu vương trong khoảng thời gian ngắn rất khó, trừ phi vận dụng mắt trái. Uy áp của năm vị yêu vương vừa bao phủ Từ Ngôn lại bị tiếng gầm nhẹ của Tiểu Hắc đánh vỡ. Cái gì đó? Heo? Không giống. heo sao lại có răng nanh? Chẳng lẽ là yêu vương? Trong nháy mắt phá vỡ năm luồng uy áp của yêu vương quả thật khiến cho người ta khó có thể tin nổi. Khí tức của tiểu hắc tràn ra, không giống heo, không chỉ có lạnh lẽo mà còn có cả sát ý khiến người ta phải sợ hãi. Tiểu hắc cầm nhẹ bảo vệ trước người của chủ nhân, đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía năm tên yêu vương không chút sợ hãi. Năm vị, không phải tới tìm ta chứ? Từ Ngôn đã nhìn ra đối phương, không có ý tốt lạnh giọng. Ta đã giết không ít đại yêu của Thiên Bắc, không ngờ lại được đưa tới năm vị yêu vương trả thù. Thật là vinh hạnh. Còn tưởng rằng năm vị yêu vương đến trả thù, Từ Ngôn mới nói như vậy. Phía đối diện lập tức truyền lại vài tiếng hừ lạnh. Đại yêu mà thôi, chết thì chết rồi. Thiên Bắc không thiếu đại yêu, muốn giết cứ giết. Vài đại yêu bị giết, cần gì năm yêu vương chúng ta phải đích thân tới sao? Đi theo chúng ta mang ngươi rời khỏi Tình Châu. Hạo Kiếp đã đến, coi như mạng nhỏ của ngươi. Dù lời nói của đám yêu vương không có thiện cảm, nhưng lại không mang theo sát ý nào. Nghe được năm yêu vương nói như vậy, Vương Khải Hà Điền càng cảm thấy hồ đồ. Từ Ngôn cũng càng hồ đồ. Hắn là quỷ diện, đáng lẽ bị yêu vương đuổi giết mới đúng, lúc nào có khả năng được yêu vương hộ tống. Dù không biết rõ vì sao năm vị yêu vương lại muốn dẫn mình đi tránh nạn, nhưng nhìn thần sắc khẩn trương của năm vị yêu vương cường giả Thiên Bắc này, trên mặt Từ Ngôn dần hiện ra nụ cười chất phác ngây ngô. Một khi Thiên Môn Hầu cười như vậy, nhất định sẽ có người bị lừa. Năm vị yêu vương đến không phải vì trả thù tru sát đại yêu, mà muốn đem Từ Ngôn rời khỏi hiểm cảnh. Điều này không chỉ có Từ Ngôn không nghĩ đến, mà chính Vương Khải Hà Điền cũng không thể nào nghĩ tới. Có thể để cho đám yêu vương coi như chân bản vốn không nhiều, nhân tộc khiến yêu vương để tâm lại gần như cũng không có. Trong khi Vương Khải Hà Điền đang suy nghĩ vì sao năm vị yêu vương đích thân tới, thì lúc này trên mặt Từ Ngôn đã hiện ra nét tươi cười ngây ngốc chất phác. Chỉ về 9 con ác thú phía xa đang bò tới, Từ Ngôn tâm bình khí hòa. Đi cùng thì có thể, nhưng trước hết hãy giết 9 con yêu thú kia, nếu không, thứ lỗi tại hạ không thể phụng bồi các vị. Đó là dị thú trong thiên hà, một con có thể so với yêu vương. Truyền thuyết về Hà Mẫu, thần văn nông tộc các ngươi đều biết rõ, người tự đi mỏi sẽ biết nó đáng sợ như thế nào. Năm yêu vương chúng ta không đánh lại 9 con dị thú, tính cả thần văn nhân tộc các ngươi cũng không đánh lại. Không chỉ có một con đường chết, chính là ngươi cũng thừa hiểu. Vẻ mặt của năm yêu vương liên tục biến hóa, chuẩn bị động thủ. Nếu như hắn đã không đi, chỉ bằng tóm cổ lôi đi là được. Nếu chư vị không muốn hỗ trợ, tại hạ cũng không cưỡng cầu. Từ Ngôn nói xong, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, tinh văn trong mắt trái, nơi đáy mắt truyền tới tiếng thu giống yếu ớt. Ta không đi, yêu chủ cũng sẽ không đi. Chư vị yêu vương, cứ tự nhiên rời đi là được. Từ Ngôn thấp giọng quát lạnh, hắn nhìn thấu mục đích của năm vị yêu vương, không phải bọn chúng mang bản thân Từ Ngôn đi, mà lầm tưởng bên trong cơ thể hắn tồn tại yêu chủ. Ngoài trừ yêu chủ, chỉ sợ trong thiên hạ này không có bảo vật gì có thể làm cho cả năm vị yêu vương tề tụ lại. Đến thời điểm xuất hiện linh lung quả cực phẩm còn không trông thấy kẻ nào kia mà. Từ đó có thể thấy trong mắt yêu vương, yêu chủ có địa vị cực cao, hơn nữa cũng thập phần trọng yếu. Dùng tâm trí của Từ Ngôn, đại khái có thể đoán được lý do năm yêu vương xuất hiện. Tạm thời không nhắc tới chuyện quái vật nơi đáy mắt hắn có phải yêu chủ hay không, nhưng có năm tên tay chân miễn phí không dùng thì quả thật đáng tiếc. Ngươi định lợi dụng chúng ta sao? Ngươi không sợ chết thì tùy ngươi, chúng ta đi. Lúc này mấy vị yêu vương đã nhìn thấu ý định của Từ Ngôn, vì không muốn bị hắn khống chế, năm yêu vương biểu hiện ra như thể rời đi. Thế nhưng một khắc sau, ánh mắt của Lôi Vũ dừng lại trên thanh nha lạnh lẽo, chuyển sang người trên không. Bọn họ không rời đi mà hướng thẳng về phía Từ Ngôn. Ý định của bọn họ là cưỡng ép ra tay bắt Từ Ngôn mang đi. Con heo tiểu hắc kêu lò dò líu cứu, chắn trước người của chủ nhân. Nhưng chỉ một mình nó thì không thể ngăn cản được năm vị yêu vương. Coi như Từ Ngôn có vận dụng mắt trái cũng sẽ chưa chắc đánh bại được năm vị yêu vương. Huống chi hắn bị cắn trả trọng thương, lúc này rất khó có thể bức ra toàn bộ uy năng của mắt trái được. Từ Ngôn cười lạnh một tiếng ra vẻ quyết tâm. Kim đan trong tử phủ nhanh chóng xoay tròn, một luồng khí tức huyền ảo tối tăm sâu thẳng lên đỉnh đầu. Hắn không nói một lời, thoáng nhìn qua yêu vương đang đánh tới, cứ như vậy ngồi xếp bằng trên tường thành. Hai mắt nhắm chặt, luồng khí tức kia chỉ có thời điểm đột phá cảnh giới mới xuất hiện vần quanh thân. Từ Ngôn vốn đã có thể đơn giản tiến giai mà không cần dùng đến linh thạch hay linh đan rồi. Thời điểm tuyệt hiểm trước mắt, hắn lựa chọn đột phá Nguyên Anh. Tiến giai, ngươi điên rồi. Lôi Vũ hét lớn, gã nhìn ra manh mối trước mắt, bàn tay lớn đưa ra cuối cùng không cách nào hạ xuống. Phía dưới hạo kiếp dám đột phá Nguyên Anh, ngươi muốn tìm chết sao? Khuôn mặt già nua của Thanh Nha bỗng nhiên trở nên kinh hãi, hai tay bị tức giận đến run rẩy. Từ Ngôn thực sự phát điên rồi, bởi vì hắn chỉ có một con đường này để đi mà thôi. Một khi đã bắt đầu đột phá, năm vị yêu vương cũng không dám hành động lỗ mãng. Nếu cưỡng ép đưa người đi phá cảnh thì có thể sẽ đem lại một cỗ thi thể lạnh lẽo mà thôi. Thời điểm phá cảnh nếu như bị gián đoạn, sẽ rất dễ xuất hiện tẩu hỏa nhập ma, thậm chí thân tử đạo tiêu. Từ Ngôn đang dùng đến chuyện đột phá cảnh giới Nguyên Anh để ép buộc năm vị yêu vương lưu lại, biến năm yêu vương này thành tay chân hỗ trợ cho hai vị thần văn nhân tộc ngăn cản chín con ác thú kia. Trong nháy mắt đưa ra quyết định, Từ Ngôn sẽ chịu nguy hiểm thật lớn. Hắn đang đánh cược rằng năm vị yêu vương kia tin tưởng trong cơ thể hắn tồn tại linh hồn của yêu chủ. Xem ra hiện tại Từ Ngôn đã thắng. Năm vị yêu vương sững sờ, ngẩn người rồi vây xung quanh Từ Ngôn, nhưng không ai dám vọng động, bởi vì nếu Từ Ngôn chết trong khi đột phá cảnh giới, thì có nghĩa linh hồn của yêu chủ cũng sẽ tiêu tán. Quỷ diện! Lôi Vũ gầm lên trầm thấp đầy tức giận, gắt gao nhìn chăm chăm vào Từ Ngôn quát. Quỷ diện, ngươi điên rồi, ngươi thật ngoan độc. Không tiếc dùng tính mạng để lưu lại năm vị yêu vương, hành động của Từ Ngôn quả thật giống không giống như lẽ thường, nhưng kết cục lại khiến Vương Khải Hà Điền vui mừng khôn xiết, cũng làm cho bọn Nguyên Anh hư đan xung quanh mừng rỡ không thôi. Hai vị thần văn thân mang trọng thương tuyệt đối không ngăn cản được chín con dị thú, nhưng nếu thêm vào năm vị yêu vương, phía nhân tộc xem như có hy vọng. Hắn không động đậy được, chúng ta không thể đi rồi. Trong trường hắn, không để hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Hà Mẫu đang tới gần, năm người chúng ta chưa chắc là đối thủ. Hết cách rồi, tiểu tử này nhìn thấu ý định của chúng ta, lấy cái chết ép chúng ta ở lại. Ra tay đi, thêm hai thần văn nữa, có lẽ sẽ có cơ hội. Năm vị yêu vương đã đưa ra quyết định, bèn quay đầu về phía Vương Khải Hà Điền trầm giọng nói. Nhị vị có sức tái chiến. Một toàn, ngăn được là cực hạn. Vương Khải cười ha ha chỉ vào dị thú đang bò tới. Ta thụ thương không nhẹ, chỉ có thể ngăn cản được một toàn. Ta cũng có thể ngăn cản được một toàn. Thần sắc Hà Điền mang theo vẻ âm trầm. Bảy con còn lại giao cho chư vị cường giả Thiên Bắc vậy. Tốt. Trương Đại Kiềm từ nơi địa quát to một tiếng nói. Bảy con dị thú mà thôi, giao cho chúng ta. Quả nhiên trận chiến ngàn năm khó gặp, yêu vương liên thủ thần văn, quả là điều trước nay chưa từng thấy. Ha ha ha ha ha ha. Chúng ta sẽ ra tay toàn lực, hai vị tốt nhất cũng đừng lời biếng. Văn Thất Dạ đưa mắt nhìn về phía Từ Ngôn đang ngồi xếp bằng trên tường thành, vẻ mặt biến ảo. Không nghĩ tới, năm tên yêu vương chúng ta lại bị một tên nhân tộc nho nhỏ tính kế, thực sự là mất mặt. Đừng nói nhảm nữa, con trùng to lớn kia đang bò đến gần tường thành rồi, ra khỏi thành, cách xa tiểu tử này một chút. Lôi Sơn to béo dẫn đầu trực tiếp nhảy ra ngoài tường thành, rồi hóa thành bản thể yêu thân là một con lôi tượng trăm trượng. Hai ngà voi lỗ chỗ vết dạn không biết đã trải qua bao nhiêu lần ác chiến. Bên trên còn có ánh sách lượn lờ tỏa ra vô số sát khí. Lôi Vũ đứng trên tường thành, trực tiếp hiện ra yêu thân, bản thể một con viên hầu cực lớn. Gã nhảy ra, rơi trên thân của lôi tượng. Trương Đại Kiềm cười càng càng quái dị, biến thành một con bọ cạp khổng lồ cao hơn 10 trượng, chiếc đuôi mang nọc độc óng ánh, sắc lạnh, hiện lên màu tím xanh ẩn chứa kịch độc. Thanh Nha là con thiên lang cực lớn, thân thể cao tới mấy trượng, toàn thân lông xanh, răng nanh lộ ra ngoài chạy như bay. Yêu thân của Văn Thất Dạ là một con yêu hồ bảy đuôi, nhưng bộ lông lại đen kịt. Bảy đuôi lớn tựa như bảy cái mạng, mảng bóng đen xuất hiện. Đây cũng là nguồn gốc của cái tên Văn Thất Dạ. Năm vị yêu vương xông ra ngoài thành, đánh tới chín con dị thú. Vương Khải Hà Điền liếc nhau một cái, đồng thời nhìn về phía Từ Ngôn. Trong ánh mắt cả hai đều đầy mang theo vẻ vui mừng lẫn cảm kích, vọt ra khỏi tường thành. Bọn hắn cảm kích Từ Ngôn, dùng cả tính mạng bản thân mình đổi lấy sự hỗ trợ của năm vị yêu vương. Theo sát sau lưng hai vị thần văn,